Chương 911, Aspenpo muốn vào bầy. Capen America phần thưởng. Nhìn lấy trên bàn cái đó quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, ánh mắt của Aspenpo đều híp thành một cái hở, không kịp chờ đợi đưa tay ra tiếp xúc đụng một cái. Ba quang cầu tan vỡ, sau đó, trên tay của Aspenpo xuất hiện một tấm thẻ kỳ dị, trong đầu cũng nhiều ra một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được thẻ mời người mới, cái thẻ này đến từ một cái vô cùng thần bí gờ giúp chat, bên trong bao gồm cư dân vô số thế giới dị thứ nguyên, sử dụng tấm thẻ này có thể để cho ngươi gia nhập gờ giúp chat này, cũng đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt liên quan với gờ giúp chat cùng thẻ, bất kỳ tin tức đều không cách nào tiết lộ cho bất luận kẻ nào, đây là cái thế giới này quy chế. Nói chuyện phiếm ạ, Tuần Phổ nghe được ly kỳ như vậy tin tức, trên mặt nhất thời tràn ngập tò mò chi sắc. Há miệng ra liền muốn mở hỏi, nhưng là mở cờ kê nàng cố gắng thế nào, cũng không cách nào hoàn chỉnh hỏi ra một câu nói, giống như có một tấm vô hình tay bưng kín miệng của hắn một dạng. A26 ta hoa hoa mình hai má phồng đến thật cao, hai quả đấm loạn vùng, ạ Tuần Phổ khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nghẹn đỏ rồi, nhưng là cũng không cách nào nói ra cái gì cùng gờ giúp chặt có quan hệ đích. Thực lời nhìn thấy hắn bộ dáng này, vẫn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Thật may ban đầu ở sinh thành cái này toàn tân toàn dị thế giới, ý muốn nhất thời tăng thêm như vậy cái hạn chế. Bằng không, cái này bốc hơi lý trí miệng rộng nhất định là đem cái gì đều nói ra ngoài trong truyền thuyết ạ Tuần Phổ, bởi vì quá mức hành động thiếu suy nghĩ, tới bị người ta nói thành hắn lý tính đã sớm bốc hơi. Mà cái này bốc hơi lý trí đất phẩm, sẽ khiến cho ạ Tuần Phổ làm việc hoàn toàn không thông qua lý trí đại não, chỉ là muốn làm lập tức đi ngay làm, bởi vì nguyên nhân này. Hắn thậm chí từng làm ra tại trước mặt trận địa địch, không cố kỵ chút nào công khai nói ra cử động của tên thật sệ vạn phe mình. Có thể nói, ạ Tuần Phổ là trên cái thế giới này, ngươi không thể nhất trông cậy vào hắn giúp ngươi bảo thủ người bí mật, bởi vì hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nói lộ ra miệng, bất quá bởi vì bản thân cái thế giới này hạn chế, hắn dù lớn đến mức nào miệng, cũng thì không cách nào tiết lộ gờ giúp chat bí mật. Thấy ạ Tuần Phổ vẫn còn đang tại phí công liều mạng dãy rua, vườn khẽ thở dài một cái, bình tĩnh nói, ngươi không chi phí lực rồi, tin tức liên quan với tấm thẻ này, ngươi là tuyệt đối không cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá, nếu như ngươi chừng nào thì đã quyết định, muốn sử dụng tấm thẻ này, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Nghe được vườn nói như vậy, lại nhìn thấy ạ Tuần Phổ kìm nén đến đầu đầy mồ hôi, lại một chữ cũng không nói được. Đọc tỏ sở chen cùng cả Pèn America đều là con ngươi co rụt lại, nhìn về ánh mắt Tuấn đều thay đổi, loại này cưỡng chế người khác bảo thủ thủ đoạn bí mật, quả thật là đã cùng trong truyền thuyết ma quỷ hoặc là như thần linh không hai. Đọc tỏ sở chen vắt óc suy nghĩ, liều mạng suy nghĩ có ma pháp tương tự hay không. Mà ánh mắt cả Pèn America đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng, tay phải càng là không tự chủ nắm cắm ở bên hông búa ạ Tuấn Phổ nỗ lực nư a nga y, rốt cuộc vẫn bỏ qua. Chỉ thấy miệng hắn đô đến thật cao, một mặt không phục, đem thẻ thu lại sau đó liền đi qua một bên, thậm chí liền còn lại cái đó quả cầu ánh sáng màu bạc đều lười phải đi đụng, một bộ đùa bỡn tiểu tính tình bộ dáng. Nhìn hắn như vậy, vẩn chân mày hơi hơi trọn giật mình, nhưng là hắn nhưng cũng không lo lắng ạ Tuần Phổ sẽ không đi sử dụng thẻ. Trong truyền thuyết ạ Tuần Phổ, vốn chính là người vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt thích mạo hiểm. Cũng chính bởi vì cái này, hắn mới sẽ có được nhiều bảo cụ ly kỳ cổ quái như thế, một tấm thẻ nắm giữ sức mạnh thần kỳ như vậy. Ạ Tuần Phổ nếu là còn có thể nhịn được không cần, vậy thì không phải là Ạ Tuần Phổ rồi. A không nghĩ tới hệ Tony tấm thẻ này, lại có thể rơi vào trong tay Ạ Tuần Phổ, cũng không uổng công ta đem nó bỏ vào phần thưởng. Ạ Tuần Phổ vào bầy, hắc hắc cái này thú vị. Ánh mắt của hắn hơi híp, lộ ra mong đợi nụ cười. Tấm thẻ này là rổ xỉ mũ giả hê tô tại trong phần thưởng hệ thống rút được, bất quá nàng suy nghĩ rất lâu cũng nghĩ không ra mời ai gia nhập. Cho nên cuối cùng dứt khoát đem tấm thẻ này làm phế phẩm ném cho huẩn huẩn, cũng là nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút trong thế giới mạ và có ai vận khí tốt như vậy, có thể quất chúng như vậy hiếm hoi phần thưởng, nhưng lại không nghĩ rằng, lại là một cái thế giới khác anh linh thấy ạ Tuần Phổ còn đang giận lời, huẩn dứt khoát đối với cả Pèn America rôi rôi tay. Ra hiệu hắn lên trước tới rút thưởng. Cả Pèn America một mặt ngạc nhiên, không tự chủ nhìn một chút còn dừng ở trên bàn cái đó bạch ngân quang cầu. Rất rõ ràng, hắn là sợ chính mình rút ra phần thưởng cùng ạ Tuần Phổ làm lăn lộn rồi. A Huấn nhìn lấy cười một tiếng, đưa tay đi đụng một cái quang cầu, kết quả nó căn bản không có phản ứng, lúc này mới nói với cả Pen America, rút được phần thưởng, trừ tự mình, người ngoài là căn bản là không có cách mở ra. Thấy vậy, cả Pen America trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là đi lên ấn xuống một cái thanh đồng cái hộp nút ấn. Bạch bạch theo trong hộp nhảy ra hai cái quang cầu, một cái màu trắng, một cái màu xanh. Thấy một màn như vậy, Dr. Sergeant cũng không chỉ hướng phương hướng của ạ Tuấn Phổ vừa liếc nhìn, ánh mắt có chút phức tạp. Liên tưởng đến chính mình chỉ rút được hai cái thanh đồng, mà cái đó nữ trang đại lao lại có thể rút được hoàng kim vẫn là cái loại này nói liên tục đều không thể nói thần bí phần thưởng. Dr. Sergeant mặt ngoài lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là chân mày vẫn là nhảy lên mấy cái, biểu hiện trong lòng của hắn tuyệt không bình tĩnh. Bạch Ngân sao cả Pen America đưa mắt nhìn một cái thuộc về chính mình cái đó quả cầu ánh sáng màu trắng, hít một hơi, đưa tay ra tiếp xúc đụng một cái. Ba quang cầu trong nháy mắt tan vỡ, sau đó một thanh kiếm trôi lên cuốn khóa cự kiếm bông dưng xuất hiện tại trên bàn đồng thời. Cả Pen America trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức chúc mừng đạt được tệ ẩy gu đệ mòn đạt mò, in cụ xì ô đỏ tờ thủy hoàng đế đế quốc nào đó. Dùng hung bạo long hình đạn chớ bị ắt thì rèn vì tài liệu thực tế chế tạo khải chi tệ ẩy gũ sử dụng cái thanh này cự kiếm có thể triệu hoán ra tệ ẩy gũ khôi giáp, gia tăng thật lớn sức mạnh của ngươi, tốc độ, cùng lực phòng ngự. Hơn nữa, này tệ ẩy gũ còn có thể kéo dài tiến hóa, lấy ứng đối đủ loại hoàn cảnh bất quá loại năng lực tiến hóa này, cũng sẽ mang đến tác dụng phụ đáng sợ tệ ẩy gũ long hình đạn chớ bị ắt tiến hóa tác dụng phụ lượng tin tức quá mức khổng lồ. Chính là cả Pen America nhất thời cũng ngây ngẩn.